Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thấy Bàn Nhược sắc mặt cũng có chút khó coi. Chủ nhiệm giáo dục lo lắng hỏi, Vương đồng học, ngươi từ nữ nhi của ta sinh thần bát tự nhìn ra cái gì tới? Bàn Nhược nghĩ chính mình đoán mệnh kết quả, có chút không thể tin được, nàng lại nhìn về phía kia chủ nhiệm giáo dục tướng mạo. Cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, rồi sau đó nói, ngươi đem ngươi sinh thần bát tự nói cho ta. Ta, chủ nhiệm giáo dục có chút kinh ngạc, Vương đồng học, không phải tính nữ nhi của ta hôn nhân sao? Như thế nào lại muốn ta bát tự? Bàn Nhược chính xác nhìn về phía nàng, ánh mắt dùng mình, có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc là ngươi nữ nhi kết hôn quan trọng, vẫn là nàng mệnh quan trọng. Mệnh, lời này từ đâu mà nói lên đâu? Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, hoảng sợ, nàng vội vàng truy vấn. Đây là có ý tứ gì? Nữ nhi của ta sống được hảo hảo. Nói cái gì mệnh không mệnh? Trước đem ngươi bát tự nói cho. Ta, Bàn Nhược thanh âm càng thêm lạnh. Hảo hảo, chủ nhiệm giáo dục không dám trì hoãn. Chạy nhanh đem chính mình sinh thần bát tự nói cho Bàn Nhược. Bàn Nhược nhìn nàng bát tự, vươn tay, ở đốt ngón tay thượng bấm tay tính toán. Rồi sau đó, nàng rốt cuộc xác định xuống dưới. Rồi sau đó, nàng sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía kia chủ nhiệm giáo dục. Hỏi, người nữ nhi phía trước nói nếu ngươi lại bức hôn, nàng liền không sống, ngươi không có đem lời này đương một chuyện. Đại sư, nữ nhi của ta đều là nói. Nàng từ trước đến nay hiểu chuyện, từ nhỏ liền không làm ta thao một chút tâm. Ta lần này bức hôn cũng là vì nàng hảo a. Ta không nghĩ nàng trở thành một cái dị loại, mỗi ngày bị người ta chỉ trò trò. Nói nàng là lớn tuổi thừa nữ, nói nàng gả không ra khẳng định là thân thể thượng có cái gì tật xấu. Chủ nhiệm giáo dục có chút sốt ruột, lại nói, người nói. Cái nào làm phụ mẫu không phải vì con cái hảo? Ta chẳng lẽ còn có thể hại nàng? Nàng như vậy nói, cũng chính là vì áp chế ta, muốn cho ta không cần cho nàng thân cận, không có khả năng thật sự đi tìm chết. Bàn Nhược nhìn về phía nàng, thanh âm thập phần lạnh băng, nếu là thật sự đâu? Cái gì? Chủ nhiệm giáo dục có chút phản ứng không kịp, nàng không thể tin được hỏi. Đại sư, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhi của ta nàng mệnh cách có cái gì không đúng địa phương sao? Vẫn là nói, ngươi tính ra cái gì không tốt sự tình? Bàn Nhược nhìn về phía trên giấy sinh thần bát tự, nói, ta suy tính ra ngươi nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều thành tích ưu tú. Hơn nữa, ở 24 tuổi năm ấy đi xa cầu học. Nàng cầu học kiếp sống mãi cho đến 26 tuổi kết thúc, chủ nhiệm giáo dục liên tục gật đầu. Đúng vậy, này đó ta vừa rồi cùng ngài nói qua, nữ nhi của ta xác thật xuất ngoại đọc quá thạc sĩ, Bàn Nhược tiếp tục trầm giọng nói. Người nữ nhi nhân sinh quá đến tương đối trôi chảy, là cái loại này gặp được nguy nan cũng có thể hóa hiểm vi di mệnh cách. Theo lý thuyết, nàng mệnh thực hảo, đào hoa vận cũng nên rất nhiều. Chỉ tiếc ngươi nữ nhi người này tính tình tương đối kiêu ngạo. Trong ánh mắt xoa không được hạt cát, tính cách tương đối cương liệt, đối nam tình yêu cầu cũng tương đối cao. Cũng bởi vậy, đào hoa vận cũng không nhiều. Ở nàng 36 tuổi phía trước, phải nói, nàng đào hoa vận cùng hôn nhân vận đều không tốt, nghe được Bàn Nhược nói như vậy. Chủ nhiệm giáo dục khó hiểu hỏi. Đúng vậy, liền bởi vì nàng vẫn luôn không nói qua luyến ái, cho nên ta mới sốt ruột a. Bàn Nhược thật sâu mà nhìn nàng một cái, nghe ta đem nói cho hết lời, người nữ nhi vốn dĩ nhân sinh hẳn là sẽ không có quá lớn gợn sóng. Trừ bỏ đào hoa vận không tốt, sự nghiệp của nàng vận cùng tài vận đều không tồi, nếu ta không tính sai, người nữ nhi hẳn là có không ít bất động sản phương diện đầu tư, đối, chủ nhiệm giáo dục kích động mà nói. Vương đồng học, ngươi tính đến thực chuẩn. Nữ nhi của ta đọc xong thạc sĩ trở về, liền một bên công tác kiếm tiền một bên mua cổ phiếu mua phòng ở. Hiện giờ nàng ở Bắc Kinh Thượng Hải có 6 phòng sàn. Ở chúng ta này cũng có 2 bộ, không chỉ có như thế, nàng còn có một nhà công ty nguyên thủy cổ. Nghe nói nhà này công ty hiện tại đã chuẩn bị đưa ra thị trường. Nữ nhi của ta nói, một khi công ty đưa ra thị trường, nàng cổ phiếu có thể giá trị không ít tiền, Bàn Nhược tiếp tục nói. Đúng vậy, người nữ nhi hết thảy đều hảo. Duy nhất không tốt đại khái chính là có ngươi cái này mẹ. Nghe xong lời này, chủ nhiệm giáo dục lập tức không cao hứng. Nàng hắc mặt nói, Vương đồng học, ngươi nói lời này liền không đúng rồi. Ta làm như vậy cũng là vì nữ nhi của ta hảo. Ta liền nàng như vậy một cái nữ nhi, sau khi chết sở hữu tài sản còn không phải để lại cho nàng. Chẳng lẽ ta còn có thể cố ý hại nàng không thành? Bàn Nhược hừ lạnh, ngươi vì nàng hảo cũng đến xem nàng có cần hay không đi. Ta từ ngươi nữ nhi bát tự trông được ra tới, nàng nguyên bản hẳn là bình yên sống quãng đời còn lại mệnh. Chính là không biết vì sao, gần nhất nàng bởi vì mỗ dạng đồ vật, bỗng nhiên bị sửa lại mệnh, làm cho nàng bát tự thế nhưng bắt đầu mơ hồ lên. Ta tính tính, cư nhiên tính ra nàng là tự sát mệnh tương. Nói cách khác, người nữ nhi sống không được đã bao lâu. Không ai thích nghe chú chính mình nói. Nghe xong Bàn Nhược suy tính, chủ nhiệm giáo dục càng khí. Nàng chỉ vào Bàn Nhược nói, người nói ta còn chưa tính, cư nhiên còn chú nữ nhi của ta không chết tử tế được. Này cũng thật quá đáng đi. Muốn ta nói, người tính đến một chút đều không chuẩn, nữ nhi của ta hảo đâu. Hôm nay buổi sáng ta ra cửa, nàng còn cười cùng ta nói tái kiến đâu. Nói tới đây, chủ nhiệm giáo dục bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Nàng nữ nhi gần nhất vẫn luôn cùng nàng giận dỗi. Hai người rất nhiều thiên không nói chuyện, như thế nào đột nhiên giống như là tưởng khai giống nhau cùng nàng cười nói đừng đâu. Chẳng lẽ nàng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm giáo dục bỗng nhiên thân mình nhoáng lên, nàng sắc mặt khó coi mà phe phẩy đầu, đầy mặt không thể tin được. Không, ta không tin nữ nhi của ta sẽ làm chuyện như vậy. Nàng vẫn luôn như vậy kiên cường dũng cảm. Ta không tin, Bàn Nhược mắt lạnh nhìn nàng, mặt vô biểu tình mà nói. Ta vừa mới muốn ngươi bát tự, là muốn nhìn ngươi một chút mệnh tương như thế nào. Nếu ngươi xác thật mệnh chung nhất định phải lão niên tang nữ. Vậy chứng minh ngươi nữ nhi xác thật vận mệnh đã như vậy. Không nghĩ tới, ta tính ra ngươi nguyên bản cũng là con cháu mãn đường mệnh cách. Nhưng là không biết vì cái gì, ngươi mệnh cách bỗng nhiên cũng thay đổi. Hiện tại, từ ngươi bát tự thượng có thể thấy được tới, ngươi nữ nhi lập tức sẽ tự sát thân vong. Ngươi nữ nhi sau khi chết, ngươi lão công vẫn luôn cùng ngươi chí khí, trách ngươi hại chết nữ nhi, các ngươi phu thê quan hệ tan vỡ, hai người thực mau liền sẽ ly hôn sau ngươi nhiều năm không tìm đối tượng kết hôn, vẫn luôn đắm chìm ở mất đi nữ nhi trong thống khổ. Cuối cùng thế nhưng cô độc sống quãng đời còn lại, tuổi già không nơi nương tựa, nghe xong lời này, chủ nhiệm giáo dục sau sống lạnh lùng. Nàng sờ sờ chính mình cánh tay, cảm thấy chưa bao giờ từng có lãnh. Một lát sau, nàng phản ứng lại đây, đột nhiên móc ra điện thoại, nhanh chóng bắt đánh nữ nhi điện thoại. Kết quả, điện thoại vang lên thật lâu, lại không ai tiếp nghe. Nàng lại vội vàng đánh một chiếc điện thoại. Uy, lão tưởng, ngươi chạy nhanh về nhà nhìn xem, ta xem nữ nhi có chút không thích hợp, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc. Ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem, mới ra môn không lâu Tưởng Mậu Lâm nhận được thê tử điện thoại. Hắn có chút nghi hoặc với thê tử nôn nóng cùng tố chất thần kinh. Hắn hôm nay bỗng nhiên nhận được đơn vị thông chi, làm hắn đi Quảng Châu đi công tác. Này không, hắn mới từ trong nhà thu thập hảo cái dương ra tới. Trước khi đi còn cùng nữ nhi cáo biệt đâu, kìa hội, nữ nhi vẫn là hảo hảo. Như thế nào sẽ bỗng nhiên làm việc ngốc? Nhưng mà, nếu thê tử như vậy cấp bách, hắn vì để ngừa vạn nhất, vẫn là lộn trở lại nhìn nhìn. Điện thoại không có quài. Chủ nhiệm giáo dục khẩn trương mà nhéo di động. Một lát sau, điện thoại kia đầu truyền rất lớn tiếng la. Khuê nữ, microphone kia đầu tưởng Mậu Lâm cấp bách mà kêu to, mau, mau, nữ nhi ăn thuốc ngủ tự sát. Chủ nhiệm giáo dục hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nàng ổn ổn thân thể, hoảng loạn mà nhìn về phía bàn nhược, chảy nước mắt nói, đại sư, này nên làm cái gì bây giờ a? Nữ nhi của ta sẽ không chết đi. Bàn nhược chau mày, nàng mở miệng nói, đừng hoảng hốt, trước mang ta đi nhìn xem, ta muốn biết, người nữ nhi mệnh rốt cuộc nhân cái gì mà sửa. Hảo, bọn họ thực mau đi bệnh viện, này một đường có chút kẹt xe, chờ tới rồi nơi đó, chủ nhiệm nữ nhi đã ở rửa ruột, lão tưởng, nữ nhi nàng thế nào, còn có thể thế nào, đều tại ngươi, mỗi ngày buộc nữ nhi thân cận kết hôn, cấp nữ nhi như vậy đại áp lực, nếu là lần này nữ nhi có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi, tưởng Mậu Lâm hồng mắt trách cứ nói. Chủ nhiệm vẫn luôn khóc cái không ngừng. Ta làm như vậy, không phải cũng là vì nữ nhi hảo sao? Người mỗi ngày nói cho nàng tự do, nhưng nàng lớn như vậy tuổi, lại không kết hôn, ta sợ nàng về sau sẽ hối hận. Rất tốt thanh xuân đều nhào vào công tác thượng, cũng không nghĩ kết hôn đại sự. Ta cái này đương mẹ nó nếu là mặc kệ, còn có ai sẽ quản nàng? Tưởng Mậu Lâm cầm một chương giấy, hồng mắt nói. Ngươi nhìn xem nữ nhi viết di thư, xem nàng nói như thế nào ngươi. Chủ nhiệm run rẩy tiếp nhận di thư. Di thư thượng mỗi một chữ đều giống như ở chùy nàng tâm mân đi, mẹ. Làm ngươi nữ nhi thật sự quá mệt mỏi. Ta chỉ là không yêu đương không kết hôn. Này có như vậy thiên lý nan dung sao? Ta tồn tại là vì chính mình, không phải vì ngươi, cũng không phải vì ba ba. Càng là vì ngươi quanh thân những cái đó bà ba hoa. Ta sống được như thế nào không cần người khác tới chỉ trò trò. Ngươi bức ta từ bỏ công tác từ chức về nhà, lại đem ta khóa ở nhà không chuẩn ta ra cửa, mỗi ngày cho ta ăn bài nhiều như vậy thân cận, làm người ta tinh thần mệt mỏi, ta rốt cuộc chịu không nổi. Ta không nghĩ lại chịu như vậy tinh thần tra tấn. Lúc này đây ta sẽ không lại phản kháng. Chờ ta sau khi chết, ngươi liền cho ta ăn bài minh hôn đi. Đến lúc đó, ngươi nguyện ý ăn bài ai liền ăn bài ai. Nguyện ý làm ta với ai kết liền với ai kết. Ta cái gì đều nghe ngươi. Thật sự, chủ nhiệm nhìn này di thư. Đương trường gào khóc, tưởng Mậu Lâm không lên tiếng. Hắn không ngừng chịu yên. Sắc mặt nôn nóng, bàn nhược lại bấm tay tính toán. Bởi vì chính mình can thiệp. Này nữ hài mệnh lại một lần thay đổi, nàng mệnh đã trở lại ban đầu quỹ đạo thượng, sẽ không lại là tự sát mà chết bi thảm mệnh cách. Sau đó không lâu, bác sĩ đi ra, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Chủ nhiệm bắt lấy bác sĩ khóc lóc hỏi, đã vượt qua nguy hiểm kỳ, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là người bệnh cảm xúc vẫn chưa ổn định, các ngươi nói chuyện khi phải chú ý lời nói. Không cần lại kích thích người bệnh, nghe xong bác sĩ nói. Chủ nhiệm hai vợ chồng vội không ngừng gật đầu. Bọn họ vào cửa thời điểm, kia nữ hài vẫn luôn mở to mắt, chảy nước mắt, không nói lời nào. Chủ nhiệm khóc lóc bắt lấy tay nàng, nói, Lệ Châu, mụ mụ sai rồi, mụ mụ về sau không bao giờ bức ngươi thân cận kết hôn. Người ái khi nào kết liền khi nào kết, ái với ai kết liền với ai kết. Mụ mụ không bao giờ sẽ bức ngươi làm ngươi không muốn sự tình. Cũng sẽ không cố chấp mà lại làm ngươi từ chức về nhà thân cận. Ngươi không cần lại phí hoài bản thân mình. Hảo sao, tưởng Lệ Châu lại mở to mắt thấy hướng trần nhà. Ánh mắt dại ra, nàng xem đều không xem chính mình mụ mụ. Phảng phất nàng là cái người xa lạ giống nhau. Qua hồi lâu, chủ nhiệm mới đi ra phòng bệnh. Lúc này... Phó Hâm cùng bàn nhược đi lên trước, bàn nhược trầm giọng hỏi, gần nhất ngươi có hay không tìm người sửa đổi mệnh, hoặc là lấy qua bất luận cái gì có thể sửa mệnh đồ vật. Sửa mệnh, chủ nhiệm nghe xong lời này, sưng đỏ đôi mắt nhìn về phía bàn nhược, khó hiểu mà nói, không có a, trừ bỏ ngươi, ta không tìm người giao cho nữ nhi của ta tính quá mệnh. Không có, bàn nhược nhíu mày, này liền quái. Ta rõ ràng tính ra này tưởng Lệ Châu nguyên bản không phải như thế mệnh cách. nhất định có thứ gì quấy nhiễu nàng lựa chọn. Nghe xong lời này, chủ nhiệm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, ta một vòng trước đã từng tìm một cái thầy bói mua quá một cái đợt trị liệu đào hoa thủy. Đào hoa thủy, Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn. Đúng vậy, kia đoán mệnh nói hắn đào hoa thủy thực linh nghiệm, nói mua dùng một đợt trị liệu nói. Nữ nhi của ta đào hoa vận liền sẽ hảo lên, chủ nhiệm nói. Lời này có chút quen tai, Bàn Nhược lạnh mặt hỏi, kia đoán mệnh có phải hay không tuổi không lớn, mặt chữ điền, xuyên một thân áo dài, ở bán một loại hồng nhạt đào hoa thủy. Đúng đúng, chính là hắn, hắn nói hắn đào hoa thủy thực linh, nói có thể giúp ta nữ nhi sửa vận, nữ nhi của ta chỉ cần uống lên, là có thể chiêu đến đào hoa. Ta nghe lời hắn, đem kia đào hoa thủy thêm ở nữ nhi của ta canh. Mỗi ngày 3 lần, nàng đều uống lên, nên không phải là kia đào hoa thủy có vấn đề đi. Xem ra kia đoán mệnh lần trước bị chó cắn, lại không đem hắn cấp cắn tỉnh. Bàn Nhược sắc mặt thật không tốt, này chủ nhiệm giáo dục tốt xấu cũng là phần tử trí thức xuất thân. Như thế nào có thể làm loại này hồ đồ sự? Ngươi nói đi. Nếu ta không đoán sai nói, kia đào hoa trong nước khẳng định bỏ thêm đồ vật, đúng là loại này vật chất ảnh hưởng ngươi nữ nhi phán đoán. Phải nói, này đào hoa thủy căn bản không phải thật sự, nó không chỉ có không thể sửa vận còn đối người có nguy hại. Người nữ nhi ăn thứ này, thân thể khẳng định thực không thoải mái, hơn nữa ngươi cho nàng áp lực, liền sẽ làm nàng cảm xúc ở trong nháy mắt trở nên gay gắt. Cứ như vậy, thứ này liền sẽ đưa tới vận rủi, bất chi bất giác chung thay đổi người nữ nhi vận thế, chủ nhiệm sắc mặt trắng bệch. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đúng là chính nàng một tay đem nữ nhi đẩy hướng tử vong. Kia, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bàn Nhược nhìn nàng, cảnh cáo nói, đừng với người nữ nhi bức hôn, nếu không ngươi sẽ bức tử nàng. Hảo, ta về sau không bao giờ biết. Đình dùng đào hoa thủy, lại mang người nữ nhi đi làm thân thể kiểm tra. Hảo, ta lập tức mang nàng đi. Chủ nhiệm vội không ngừng gật đầu. Hiện tại nàng quả thực là đem Bàn Nhược đương thần giống nhau tín nhiệm. Đi, Bàn Nhược lại từ túi móc ra một cái bình an phù, rồi sau đó nàng niệm động chú ngữ. Cấp cái này phù khai quang, cái này ngươi cầm, làm người nữ nhi đặt ở trên người. Có thể vì nàng bảo bình an, đại sư, thật sự cảm ơn ngươi. Nghe nói này có thể bảo bình an, chủ nhiệm kích động mà nước mắt lại xuống dưới. Quay đầu lại, ta nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Là ngươi đã cứu ta nữ nhi mệnh, cũng tương đương đã cứu ta mệnh. Nếu không có nữ nhi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Bàn Nhược không lên tiếng. Trước khi đi, nàng bỗng nhiên lại nhìn về phía chủ nhiệm. Lạnh như băng mà mở miệng, đúng rồi, kia nam hài liền tính, hắn không thích hợp, ta biết, ta nhất định sẽ không lại giao cho nữ nhi của ta lung tung giới thiệu đối tượng, không phải ý tứ. Này, a, Bàn Nhược vươn tay, lại bấm tay tính toán, rồi sau đó, nàng nhìn chăm chú vào chủ nhiệm, trầm giọng nói, ta ý tứ là, người nam nhân này là cái đồng chí, hắn kết hôn hoàn toàn là vì lừa hôn. Nếu ngươi đem nữ nhi gả cho hắn, mới là thật sự hại nàng cả đời, cái gì? Chủ nhiệm kinh ngạc mà hô lên thanh, nghĩ đến Bàn Nhược lời nói. Nàng trở nên mặt không có chút máu, thật lâu không nói gì. Trên đường trở về, Phó Hâm nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Bàn Nhược, ngươi như vậy sẽ đoán mệnh, là cùng ngươi ba ba học sao? Bàn Nhược lắc đầu, tận lực cẩn thận mà nói. Khi còn nhỏ là cùng gia gia học chút khẩu quyết, sau lại chính mình sờ soạng, ba cũng dạy ta một ít, chậm rãi liền đã hiểu. Ân, Phó Hâm nhìn nàng, trong mắt lại có chút lo lắng, ta xem rất nhiều đoán mệnh đều là người mù người què. Ngươi có thể hay không? Kỳ thật, Bàn Nhược cũng không biết chính mình có phải hay không có ngũ tệ tam khuyết. Nàng kiếp trước chỉ sống không đến 30 tuổi. Liền bỗng nhiên trọng sinh, dài dòng nhân sinh còn chưa đi rốt cuộc, căn bản không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Cũng có lẽ, trọng sinh cũng ý nghĩa kiếp trước nàng đã tử vong. Có lẽ đây cũng là ngũ tệ tam khuyết một loại. Bàn Nhược cũng không xác định. Ta không hiểu, ta chỉ có thể nhiều làm chút việc thiện, lấy giảm bớt ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng. Phó Hâm nghe vậy gật gật đầu. Hai người không nói nữa. Bàn Nhược đi ra ngoài một chuyến, giúp chủ nhiệm giáo dục nữ nhi hóa giải tai họa. Nàng nguyên tưởng rằng này cuối tuần sẽ không lại có người tìm nàng quấy rầy nàng học tập. Không nghĩ tới, thứ sáu hôm nay, Lữ hiệu trưởng bỗng nhiên lại tìm tới nàng. Bàn Nhược đồng học, ta biết ngươi học tập rất bận. Ta cũng không nghĩ quấy rầy ngươi. Nhưng là lần này cũng là không có biện pháp. Còn thỉnh ngươi giúp ta cái này vội. Lữ hiệu trưởng vẻ mặt lo lắng, thoạt nhìn thực nôn nóng. Làm sao vậy, hiệu trưởng? Bàn Nhược nhìn về phía sắc mặt của hắn, chỉ thấy hắn trên mặt có một đoàn hắc khí chiếm cứ. Nhưng kia hắc khí không có bay lên đến người Trung Hỏa Ấn Đường chung quanh. Nói cách khác, Lữ hiệu trưởng hẳn là gặp qua không sạch sẽ đồ vật. Nhưng thứ này lại đối tính mạng của hắn không có gây trở ngại. Lữ hiệu trưởng thực cấp, hắn lo lắng mà nói, là như thế này, ta tôn tử trước hai ngày đi công viên trò chơi chơi một lần. Trở về trên đường không biết bị ai cấp dọa, mấy ngày nay vẫn luôn sốt cao nói mê sảng, còn sẽ bỗng nhiên la to, ban đêm cũng luôn là ngủ không an ổn, một bước cũng không thể rời đi đại nhân. Ta tìm người nhìn, nhân gia nói hắn là hồn ném, bị dọa tới rồi, chính là thử rất nhiều biện pháp đều không có dùng, cho nên ta lúc này mới tới tìm ngươi. Ngươi tôn tử bao lớn? Bàn Nhược hỏi. Mới 6 tuổi, dù sao cũng là tiểu hài tử, nếu là bởi vì bị kinh hách đến mà khiến cho sốt cao. Thời gian quá dài nói khẳng định sẽ đối thân thể không tốt. Bởi vậy, Bàn Nhược đồng ý tới. Hành, ta đi theo ngươi một chuyến. Lữ hiệu trưởng mở ra chính mình Pusin, mang Bàn Nhược đi nhà hắn. Lữ hiệu trưởng ra là ở một cái lão trong tiểu khu. Cái này tiểu khu Bàn Nhược có nghe thấy. Tựa hồ là chính phủ quê quán thuộc khu, không ít lão cán bộ đều ở nơi này, ly trường học cũng không xa. Bàn Nhược đi vào nhà hắn, chỉ thấy nhà hắn trang hoàng thật sự mộc mạc đến thậm chí có chút khó coi. Chính là một cái bình thường lão nhân trụ địa phương, Lữ hiệu trưởng tôn tử nhũ danh cầu cầu, lớn lên thịt đô đô thực đáng yêu. Chỉ tiếc hắn hiện tại sắc mặt đỏ bừng, cả người kinh hãi phát run. Trong mắt còn không dừng ngoại phiên, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi cái gì, không ngừng nói mê sảng. Bàn Nhược nhìn về phía hắn, lại đem ánh mắt rời về phía hắn giường đuôi, chỉ thấy nơi đó đang đứng một cái nữ quỷ. Này nữ quỷ tuổi không lớn, tựa hồ chỉ có 24 đến 25 tuổi. Nàng thấy Bàn Nhược, ngược lại bị hoảng sợ, quỷ cảm giác năng lực rất mạnh, đặc biệt là đối pháp lực cường đại người. Nàng từ Bàn Nhược trên người cảm giác được linh khí cùng phù khí. Cũng biết Bàn Nhược có thể thấy được chính mình, liền sợ tới mức lập tức tránh ở một bên, sợ Bàn Nhược sẽ đem nàng cấp diệt. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà từ trong túi móc ra linh phù. Đừng đừng đừng, đừng dùng phù dán ta. Kia đồ vật cùng nhựa cao su giống nhau. Dán ta thời điểm, liền cùng đem ta đặt ở một thùng 502 nhựa cao su phao một lần dường như. Ta mới không cần kia đồ vật đâu. Ai ngờ Bàn Nhược căn bản không nghe. Nàng dùng tay nắm linh phù, đang muốn đem linh phù bay về phía nữ quỷ. Nữ quỷ thấy thế, vội vàng xua tay. Đừng giết ta a, ta không phải cái ác quỷ. Ta là cái hảo quỷ. Ta cũng không có ác ý. Ta chỉ là tưởng đậu đậu hắn chơi. Nghe xong lời này, Bàn Nhược lãnh ninh mi. Hỏi, ngươi đậu hắn chơi, ngươi gặp qua cùng quỷ có thể chơi đến cùng nhau tiểu hài tử sao? Nữ quỷ từ Bàn Nhược trên người linh khí có thể cảm giác đến Bàn Nhược không dễ chọc. Nàng thiệt tình mà nói, ta chỉ là lâu lắm không ai cùng ta nói chuyện, quá tịch mịch, mới tưởng cùng hắn làm trò chơi. Ai biết hắn vừa thấy ta liền sợ hãi. Vẫn luôn khóc, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở mép giường hống hắn chơi. Ai biết hắn căn bản không cảm kích, còn khóc đến lợi hại hơn. Ta cũng là thực sầu a. Đầu năm nay, đương quỷ cũng không dễ dàng, có ai biết quỷ nội tâm có bao nhiêu tịch mịch đâu. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng. Nàng căn bản không dao động, nhéo lên phù chú, đang muốn niệm động chú ngữ. Chỉ nghe kia nữ quỷ lại nói. Đừng đừng đừng, ngươi nghe ta nói. Đại sư, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Hảo hảo hảo, ta nói thật, ngươi mau đem linh phù thu hồi tới. Bàn Nhược lúc này mới buông phù chú, nhìn chăm chú nhìn về phía nàng. Ngươi nói, nữ quỷ lúc này mới thành thật mà nói. Xem ra là không lừa được ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta nguyên bản kỳ thật là một cái trình tự viên. Bởi vì bị lão bản nô dịch quá độ, liên tục bỏ thêm một tháng ban. Lúc này mới chết đột ngột. Sau đó, Bàn Nhược ánh mắt nghiêm nghị, ngữ khí như cũ lạnh lùng. Nữ quỷ thấy nàng dầu muối không ăn, trên mặt chút nào nhìn không tới bất luận cái gì đồng tình. Lúc này mới thở dài nói, ta mẫu thân là cái quả phụ. Mấy năm nay một người mang theo ta cùng đệ đệ sinh hoạt. Nhật tử quá thật sự khổ. Ta đi làm sao, nguyên bản mỗi tháng đều cho nàng đánh sinh hoạt phí. Hiện tại ta bỗng nhiên đã chết, vô pháp cho nàng dưỡng lão. Nhưng ta tạp thượng còn có 10 vạn đồng tiền gửi ngân hàng. Chỉ là ta mẫu thân là cái bình thường nông thôn phụ nữ. Ta sợ nàng không biết ta tạp ở địa phương nào, cũng không biết ta mật mã. Sợ nàng cứ như vậy về quê, liền tưởng thượng đứa nhỏ này thân, ở ta mẫu thân về quê phía trước cùng nàng nói một tiếng ta mật mã. Kêu nàng không cần vì ta thương tâm, lại kêu đệ đệ hảo hảo phụng dưỡng mẫu thân, hầu hạ nàng sống quãng đời còn lại, nếu có khả năng nói, lại có thể thuận tiện cùng nam thần cáo cái bài, vậy càng tốt. Bàn Nhược quả thực phục cái này rong dài nữ quỷ, nàng nói. Mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì nguyên nhân, quỷ muốn thượng nhân thân, chính là không đúng. Nói xong, nàng lại cầm lấy phù, từ từ, nữ quỷ cuống quýt ngăn lại nàng. Đại sư, tưởng thượng hắn thân là ta sai, ta cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy không cấm dọa. Ngươi xem hắn khóc lâu như vậy, một chút đều không phối hợp, hơn nữa nhà này có tỷ hưu thủ, ta cũng chưa cơ hội thượng hắn thân đâu. Ta bảo đảm, ta sẽ ngoan ngoãn đi đầu thai, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta cái vội, đem ta thẻ ngân hàng chuyển giao cho ta mụ mụ, ngươi thật rong dài. Đại sư, nữ quỷ trực tiếp quỳ xuống, nàng khóc lóc nói, ngươi liền đáng thương ta đi, ta mới 22 tuổi liền chết đột ngột, còn không có yêu đương đâu, thật vất vả tích góp điểm tiền, cũng chưa cho mẫu thân dưỡng lão. Ngươi liền giúp ta đem tiền cho nàng đi. Bàn Nhược ở trong lòng thở dài. Cuối cùng, trầm mặc gật đầu. Hành, ta liền giúp ngươi một lần. Nữ quỷ nghe vậy, kích động mà nói. Cảm ơn ngươi a, đại sư. Nói xong, lại chớp chớp mắt, mãn hàm chờ mong mà nói. Kia gì, đại sư a, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta hảo hảo siêu độ một chút. Ta nghe nói chết đột một người biến thành quỷ lại đầu thai về sau. Mệnh cũng không tốt lắm. Ngươi xem ta đời này mệnh quá nhấp nhô. Có thể hay không làm ta kiếp sau có cái hảo mệnh đâu. Bàn Nhược lạnh mặt, không nói chuyện. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rong dài nữ quỷ. Nữ quỷ thấy nàng không kiên nhẫn. Vội lại nói, hoặc là ta tiền trong các phân một chút cho ngươi. Hảo. Bàn Nhược âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ giúp ngươi siêu độ, ngươi chạy nhanh đi tìm chết đi. Nghe xong lời này, nữ quỷ cao hứng mà nhảy lên. Hành, ta hiện tại liền đi tìm chết, hiện tại liền đi tìm chết. Đại sư ngài nói cái gì ta liền làm cái đó. Kia gì, đại sư ta đi rồi nga. Có duyên nói, kiếp sau tái kiến. Nói xong, nhanh như chớp chạy, hết chương.